Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 419, có gan tan học chớ đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ban một các vị đồng học tức sạm mặt lại, hận không thể tất cả đều rụt về lại, nhìn con hàng này một mặt tiện dạng, quả nhiên là xấu hổ tại cùng người này làm bạn. Văn Hành Thiên yên lặng che cái trán, không phải giáo ta đi ra. Con hàng này không phải giáo ta đi ra. Ha ha ha ha, vợ ta, đây là vợ ta. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đắc ý hướng về Diệp Trường Thanh chắp tay. Tay còn không nhịn được co duỗi một chút. Nhớ tới, a, có vẻ như có thể có lễ gặp mặt. Diệp Trường Thanh tức sạm mặt lại mang theo ba vị phó hiệu trưởng trốn vào đồng hoang mà đi. Con hàng này không phải chúng ta Tiềm Long cao võ học sinh. Quá mất mặt. Bất quá, thiếu nữ này thật là quá đẹp. Mấy vị phó hiệu trưởng tất cả đều một mặt thở dài. Toàn bộ Tiềm Long cao võ nữ sinh toàn bộ đều không có đùa giỡn. Gia tộc mình những cái kia cũng là đồng dạng. Cho dù phóng nhãn trong thiên hạ, chỉ sợ đều không có mấy cái có thể so sánh được. Chỉ có hạng cuồng nhân hay là một mặt tự tin. Đến cùng không bằng nhà ta cô nương khỏe mạnh. Chỉ là dung mạo xinh đẹp, vóc người đẹp. Khí chất tốt, có thể có cái gì dùng. Nhà ta cái mông đều lớn hơn, có thể sinh nhi tử. Mấy vị hiệu trưởng yên lặng không nói, kéo ra cùng hạng cuồng nhân khoảng cách. Mù lòa, lão tử không cùng ngươi cùng đi đường. Lão tử xấu hổ tại cùng người này làm bạn. Chiều dương dưới, Tả Tiểu Niệm rớt lại phía sau Tả Tiểu Đa nửa bước. Tắm rửa lấy tiên nắng ban mai ánh nắng, chậm rãi mà tới. Giờ khắc này mỹ lệ kinh diễm, coi là thật đoạt người tâm phách, đẹp đến nỗi người lóa mắt thần mê. Tiềm Long cao võ lớp một tất cả đồng học, cho dù là tại nhiều năm đằng sau, như cũ đối với hôm nay tình cảnh giờ phút này nhớ mãi không quên. Thật nhiều đồng học đều nói, chính mình cả đời này, nhìn thấy qua một lần tiên nữ, lại là đời này không tiếc, một thế khó quên, chính là lần này. Tả Tiểu Đa hăng hái, quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu khí thế, dùng bễ nghễ tung hoành ánh mắt, liếc xéo lấy ban một các vị đồng học, rõ ràng lộ ra các ngươi đều là cặn bã, chỉ có ta mới có xinh đẹp như vậy, xuất sắc như vậy cô vợ trẻ ánh mắt, vẫn còn muốn làm đi ra khiêm tốn điệu thấp dáng vẻ. Vừa chắp tay, chính là một chuỗi cười to. Ha ha ha, đây là vợ ta, ân, ha ha ha ha, tên gọi tắt, vợ ta, hắc hắc, tiện nội, nội nhân, lão bà ha ha ha, chính là từng cái giống như người, để mọi người chê cười, dáng dấp đồng dạng, vô cùng bình thường, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tất cả nữ đồng học đều là đen mặt, dạng này hay là dáng dấp đồng dạng, vậy chúng ta làm sao xử lý? Toàn bộ đều là người quái dị a. Không, dạng này mới là người bình thường. Chúng ta ngay cả người quái dị đều là không đủ tư cách. Đến xấu 18 trách. Ha ha ha, Mạnh Trường Quân, Tả Tiểu Đa sụ mặt, trừng tròng mắt nhìn cái gì vậy? Lập tức cười ha ha một tiếng. Dài Quân a, ngươi về sau tìm thê tử, khẳng định càng đẹp mắt ha ha ha nấc. Chấm ngoặc kép, Mạnh Trường Quân sắc mặt nhăn nhó. Co quắp một chút, lão tử muốn đánh chết ngươi. Ha ha ha, hách hán, tới tới, gọi tàu tử, thành thật một chút, đừng nhìn loạn, băng đản nhi, băng đản, tiểu côn trùng. Ha ha ha, hai ngươi, chấm ngoặc kép, Vũ Yên Nhi, oa ca ca, ngươi là nữ trực câu câu ánh mắt làm gì? Phải có tâm bình tĩnh ha ha, chấm ngoặc kép, các vị đồng học, bình tĩnh. Bình tĩnh biết không ngờ không? Thế nào đều không có điểm trầm ổn kinh đâu. Không sợ Văn lão sư thu thập các ngươi sao? Bì Nhất bảo, ngươi đi một bên. Đúng rồi, Văn lão sư đâu? Văn lão sư đâu? Ha ha ha, Văn lão sư, vợ ta, đây là vợ ta. Chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên bất đắc dĩ thở dài. Người mẹ nó còn có thể càng tiện chút a. Tất cả nam đồng học đều là ai oán đến cực điểm. Tiện hóa này làm sao lại vận khí tốt như vậy? Dạng này tiên tử thế mà có thể coi trọng hắn. Người nói cái này đi đâu, nói rõ lý lẽ đi. Thương thiên a, đại địa a, đầy trời thần Phật a, các ngươi thế nào liền không ra mở mắt? Một cái sấm sét giữa trời quang đánh chết tiện hóa này đi. Tả tiểu niệm nhìn xem Tả tiểu đa đắc ý không thôi. Cảm thụ được trong lòng của hắn đã bạo giáp, đã tràn đầy mà ra hạnh phúc thỏa mãn đắc ý. Xưa nay chưa thấy thế mà không cắt đứt hắn. Những này, tất cả đều là bởi vì ta. Tả tiểu niệm một bên cảm giác có chút quẫn bách, một bên trong lòng thế mà còn ngọt ngào. Giờ này khắc này, sao có thể ngăn cản chính mình? Nam nhân, thẳng đến nghe được văn lão sư ba chữ, lúc này mới tại Tả tiểu đa trên lưng ngắt một cái. Tê, chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa lập tức bóp méo mặt. Tả tiểu niệm đoạt trước một bước, nhã nhặn mà tự nhiên hào phóng tiến lên hành lễ. Văn lão sư tốt, các vị đồng học tốt, tàu tử tốt. Không đợi Văn Hành Thiên đáp lời, một đám chó độc thân đã chỉnh tề hồi phục, rất nô nức tấp nập, trực tiếp đem Văn Hành Thiên đáp lời bao phủ đang hoan hô trong hải dương. Khụ khụ khụ khụ, Văn Hành Thiên nghiêm khắc ho khan. Các bạn học tức thì liền trung thực, mọi người hoan nghênh một chút. Chấm ngoặc kép, nói Văn Hành Thiên quay đầu nhìn Tả tiểu đa. Ý tứ, vợ ngươi gọi cái gì? Niệm niệm, Tả tiểu đa nhỏ giọng. Niệm niệm, Văn Hành Thiên có chút mộng. Họ cái gì? Ai nha, họ cái gì không trọng yếu. Tả tiểu đa có chút nóng nảy. Cũng không phải cha hộ khẩu. Văn lão sư, ngươi đổi nghề làm hộ tịch cảnh rồi. Văn Hành Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão tử không có đổi nghề làm hộ tịch cảnh. Lão tử bây giờ muốn đổi nghề làm sát thủ. Mục tiêu thứ nhất chính là xử lý ngươi cái này tiểu vương bát đàn. Tả tiểu đa đương nhiên sẽ không nói họ cái gì. Nói chuyện họ Tả, khẳng định dẫn phát vô số đến tiếp sau chủ đề. Đây không phải là tìm phiền toái cho mình đó sao? Các vị đồng học, đây là vợ ta Niệm Niệm. Tả tiểu đa một mặt trang nghiêm túc mục. Ha ha, cụ thể hơn không thể cho các ngươi giới thiệu. Ha ha ha, các ngươi trực tiếp gọi tàu tử liền tốt. Mấy cái nữ đồng học tại hạng băng dẫn đầu xuống như ong vỡ tổ xông lên, trực tiếp đem Tả tiểu đa lấn qua một bên đi. Lôi kéo Tả tiểu niệm tay. Bội hiển thân mật, Tả tiểu niệm dịu dàng cười. Ta nghe tiểu đa nói nhiều lần, nói hắn có một đám đặc biệt đáng yêu đồng học. Nhất định phải mang cho ta biết nhận biết. Bây giờ xem xét, quả nhiên đều rất tốt đâu. Đều là thiên tài a. Chấm ngoặc kép, mấy vị nữ đồng học một mặt gượng cười. Nửa ngày im lặng, liền xem như đánh chết Tả tiểu đa chúng ta cũng không tin hắn có thể nói ra loại những lời này. Quá giả, Niệm Niệm tỷ, chúng ta đến sang bên kia nói chuyện. Chấm ngoặc kép, theo mấy vị nữ đồng học nói chuyện. Tả tiểu niệm cười đến con mắt đều không mở ra được. Sớm biết cầu đát trong trường học liền sẽ không thành thật. Ha ha, nguyên lai tiểu đa trong trường học sống như thế rồi a. Chấm ngoặc kép, Tả tiểu niệm cười tựa như là trong sáng minh nguyệt. Nhưng là tất cả nữ đồng học nghe chút câu nói này, lập tức liền tự bế. Ngài quản cái này gọi hoạt bát. Quả nhiên a, thật đúng là không phải người một nhà không vào một nhà cửa. Tả tiểu niệm bồi tiếp Tả tiểu đa trong trường học đi dạo một vòng. Là Tả tiểu đa thu hoạch toàn bộ trường học ước ao ghen tị. Sau đó ở lớp một cùng mọi người hàn huyên một hồi trời. Sau đó còn tại Văn Hành Thiên đề nghị dưới, cùng lớp một các học sinh so tài một chút. Toàn bộ ban trừ Tả tiểu đa bên ngoài cùng tiến lên. Kết quả 3 giây đồng hồ kết thúc chiến đấu. Mà kết quả này để đám người càng thêm ước ao ghen tị. Không chỉ có vóc người xinh đẹp, tu vi còn như thế cao, hay là cái tuyệt thế thiên tài. Có vẻ như, Tả lão đại đều không phải là nàng đối thủ a. Vừa nghĩ đến điểm này, toàn bộ đồng học trong lúc bất chợt có chút tâm lý thăng bằng. Nguyên lai tiện hóa này trong nhà chính là cái bị đòn địa vị. Ngay cả mình thê tử đều đánh không lại. An ủi, lập tức suy nghĩ thông suốt. Tả tiểu niệm tự nhiên hào phóng bồi đám người hàn huyên một hồi. Sau đó tràn đầy phấn khởi tại Tiềm Long Cao Võ trường học nhà ăn một bữa cơm. Sau đó mới tại một mặt đắc ý khoe khoang Tả tiểu đa cùng đi. rời đi Tiềm Long Cao Võ. Chỉ bất quá thời điểm ra đi, Tả Tiểu Đa lại là cố ý từ Hạng Băng trước mặt đi qua. Song Hạng Băng ý vị thâm trường cười cười, truyền âm nói, sau ngày hôm nay, lại không ra tay liền không có nha. Chấm ngoặc kép, cười ha ha một tiếng, nghênh ngang rời đi. Hạng Băng sửng sốt, Tả Tiểu Đa chân trước vừa đi, chân sau Tiềm Long Cao Võ tất cả thấy qua người, nhất là các học sinh, liền vỡ tổ, thật nhiều người ai thán. Ta cả đời này, hẳn là tìm không thấy thê tử, gặp qua như vậy tiên nữ đằng sau. Những cái này rong chi tục phấn, chỗ nào còn có thể đập vào mắt. Tất cả nói như vậy các bạn học, mỗi một cái đều là họa từ miệng mà ra. Thật, tất cả Tiềm Long Cao Võ nữ đồng học, đối với bộ phận này người đều là trực tiếp hờ hững. Ân, người nói đúng, chúng ta đều là rong chi tục phấn, không xứng với ngài. Ngài liền đơn lấy đi ngài na. Ban một bên trong, càng là tức giận phân nhiệt liệt. Thật đẹp, thật nhiều nam đồng học đều là một mặt hướng tới. Đẹp thì đẹp vậy, nhưng bề ngoài như có chút lạnh a. Chấm ngoặc kép, nói đúng là a. Vị tàu tử này mặc dù bội hiển dịu dàng hào phóng, trong ngôn ngữ cũng cực điểm ấm áp, nhưng ta chính là cảm thấy, tính tình của nàng thật lạnh. Đó là một loại trong lòng lạnh. Lại hoặc là nói, băng, nhưng đẹp cũng là thật đẹp a, đồng dạng là đẹp đến trong lòng. Chấm ngoặc kép, ước ao ghen ting. Chấm ngoặc kép, Hạng Băng thì là một mặt hâm mộ. Xem người ta Tả lão đại đối với thê tử tốt bao nhiêu. Tả lão đại anh tuấn tiêu sái, thiếu niên thiên tài, thiên tư tuyệt thế, tu vi có 102 thiên hạ cùng thế hệ. Nhưng người ưu tú như vậy, vì mình thê tử, tại mỹ nữ như mây Tiềm Long Cao Võ, vẫn như cũ là thủ thân như ngọc, băng thanh ngọc khiết, đây chính là nam nhân tốt. Về sau đều không cho nói hắn là tiện hóa, ai lại nói ta liền liều với hắn. Tất cả đồng học đều cảm giác có chút không đúng vị mà. Lời nói này, làm sao nghe được cứ như vậy không thích hợp. Trong ngày thường, Hạng Băng ngươi không phải một ngày mắng Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long 7-8 lần sao? Làm sao hiện tại, tại trong miệng ngươi biến ưu tú như vậy? Còn không cho nói Tả Tiểu Đa là tiện hóa. Ngươi như thế khen, lương tâm cũng sẽ không đau nhức à? Ngươi lúc nào làm phản rồi? Chẳng lẽ ngươi mỗi ngày bị hắn châm ngòi đánh nhau còn không có đánh đủ? Nhưng muốn nói Hạng Băng coi trọng Tả Tiểu Đa, nhưng lại rõ ràng không phải. Trong lời nói của nàng nói bên ngoài hâm mộ ghen ghét bội phục đều có. Lại duy chỉ có không có hâm mộ chi ý. Thật nhiều nam sinh trong lòng oán thầm, ta nếu là có xinh đẹp như vậy thê tử, ta ở bên ngoài cũng tuyệt đối thủ thân như ngọc. Không đúng, phi phi phi, chúng ta bây giờ cũng đều là chó độc thân, nơi nào có không thủ thân như ngọc rồi. Chỉ gặp Hạng Băng một bên mắt liếc thấy một vị nào đó giáo chủ, một bên than thở nói, Tả lão đại vì mình không hái hoa ngắt cỏ, không tiếc đem chính mình biểu hiện thành một cái tiện nhân. Đây chính là sợ nhiều gây nợ tình a. Như vậy chân tình, thật sự là cảm thiên động địa. Đây là tự ô hiểu không? Đây là cao cỡ nào tình cảm sâu đậm a. Lý Thành Long đại biểu đồng ý. Nói, băng đản nhi lời nói này đến không sai. Tả lão đại đối với mình thê tử, đích thật là không thể chê. Mặc dù nói tự ô hơi cường điệu quá, nhưng đạo lý thật đúng là đạo lý này. Hạng Băng miệng phiết lợi hại hơn, nhưng là chúng ta trong đám bạn học không thiếu một chút hiếm thấy tồn tại. Nhìn xem tai to mặt lớn, một mặt thông minh cùng nhau, trên thực tế ngu như lợn, cái gì cũng đều không hiểu, hết lần này tới lần khác tự khoe là trí giả. Lý Thành Long ha ha ha cười to, ngửa tới ngửa lui, nói hay lắm, băng đản nói hay lắm. Mạnh Trường Quân, người liền mỗi ngày thúi như vậy cái dám, nhìn xem, bị nói a, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, toàn lớp trên dưới, cùng nhau đầy sau đầu hắc tuyến. Hạng Băng nói chính là người ta Mạnh Trường Quân a, đến tột cùng nói tới ai? Người Lý Thành Long trong lòng chẳng lẽ liền thật không có điểm bức số sao? Hạng Băng cũng ế trụ, khí muộn im lìm ngồi xuống. Nghĩ đến Tả Tiểu Đa câu nói kia, biểu lộ không ngừng biến ảo. một hồi nghiến răng nghiến lợi, một hồi mặt đen lên. Một lát sau, tại mọi người thấp giọng thảo luận bên trong, Hạng Băng trong lúc bất chợt vươn người đứng lên, hung thần ác sát chỉ vào Lý Thành Long, lớn tiếng nói: "Lý Thành Long, có loại tan học chớ đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.